các bạn có thấy tuyện vời KO ạ, MC? Đồng thanh khủng quá, vậy chúng ta xem tiếp phần trình diễn của tứ đại công chúa lớp A một phải cô ạ, MC? Đồng thanh tập N, 5.000 hecto giây mà hét vậy chắc cái trường này tan tành. Cô còn, vâng sau đây xin mời sự kết hợp của Girl A1. M.A.M.A, let's go go mua dìa cheong hanian neong. Duet go moga teteo diurayao, ze go teteo zaida new yo beoriel. O.O.O.A.O.O.A. Mai haruga deut buran hechioga, apsio gezegin bareku nugung gaga, neong moran chak nunun gamnian, you bet bet bet boy, you so bet. Zeo đang đến first neon, Mr. Mr. Nanwa, Mr. Mr. Kure Baronel, Nan Gassiam Tete Vichan, Mr. Mr. Chigui Namja, Mr. Mr. Kurt Baronel, Sangheoro Kakezin Yurizo Gakdo, Biri Doenian Neo Mr. Mr. Mr. Mr. Nareo Bitnezun Seontai Badian Ya. Cựt baro neo Mr. Mr. Mr. Mr. Quê neong Azikdo Mitzi Motae. Jinzia Bimau Aliu Sao, Neong Wei Thức Bihan Mi Sep Tewanji, O.O.O.A.O.O.A. Mirai Reo Yeonian Yon Sao Baro Nega Gajin Zeo, Sonian Boda Zeo Kien Kakumeo Kakureo Anna, Bitnanian Sok Nan Dango Seo, Mi M.M. Mr. Rokzi Suon, Zeo Đang Đến First Neong, Mr. Mr. Nanwa, Mr. Mr. Kure Baro Neo, Nan Gassiam Tete Vichan, Mr. Mr. Chigui Namja. Mr. Mr. Kurt Baronel, Sangheoro Kakezin Yurizo Gakdo, Biri Doenian Neo Mr. Mr. Mr. Mr. Nareo Bitnezun Seontai Badian Ya, Kurt Baronel Mr. Mr. Mr. Mr. Zichiam Sejang Ep, Âu Nẻ Ep, Nugu Boda Mien Zeo, Neo Dien Ziel, Zeo Chi Yeon Hat, Zeo Chi Yeon Hat, Mr. Mr. Oji Kude Mani, Uwono, Kudaen Hiang Han, Nai Ep Neo Mr. Modian Sarangu Neo Wana, Zeo Đang Đến First Neong, Mr. Mr. Nanwa, Mr. Mr. Kure Baronel, Nan Gassiam Tete Vichan, Mr. Mr. Chigui Namja. Mr. Mr. Kurt Baronel, Sangheoro Kakezin Yurizo Gakdo, Biri Doenian Neo Mr. Mr. Mr. Mr. Nareo Bitnezun Seontai Badian Ya, Kurt Baronel Mr. Mr. Mr. Mr. Phần biểu diễn của chúng nó làm phía dưới như nổ tung, bấn loạn. Chúng nó diện vest đen bên trong là áo sơ mi caro kẻ nâu trắng. Nói tóm lại là chúng nó đã hóa thân thành công nhưng cô gái gơn. S Generation để biểu diễn hit Mr. Mr. The Z thống trị hàng loạt các bảng xếp hạng Hàn Quốc và châu Á, phần biểu diễn thêm phần rắc sắc lá nhờ có bọn hắn. Bọn hắn đã đóng vai thành những vũ công nam trong bài Mr. Mr. Đặc biệt là hắn khi hắn đảm nhận nhiệm vụ lăn xả. Lau sàn CZDK. Bạn nào mà thắc mắc cô biết hắn lau sàn NTN thì vào xem MAMA của SNSD là ok ngay tại TGCG chẳng biết miêu tả đoạn này NTN. Hi hi, bài hát tiếp theo mà chúng nó thể hiện là Tam Mơ Xin SNSD. Một bài hát nhẹ nhàng bay bổng lãng mạn, tiếng nhạc vang lên cả than đài như nín thở mai. Isumo Yori Sukoshi Hiroi Hayatada Hitori, It Over, Guess It Over, Nó, Futari de Sukuri Ageta Sotori Mo Munasiku, Konani Kantani Kuzuret Simao Nante, Ngọc, One Mistake Got A One Regret, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Demo Kanteki Zianai, Ngọc, Sou Ikikase Temitemo, Anh, Nani O Emo Kizuwa Iyase Nakute, O, Ima Tamersin Ni Norikongde, Mai, Anata Ni Aini Iku Koto Ga Dikita Nara, O, Mou Nanimo Negawanai, Nó, Hakakote Toi Kyoku Ni Naru Meini, Mai, Init Atamersin O, Nó, Init Atamersin O, Mai, Hitori de Sugosu Jikanwa Ososuzai. Nó, Iamachi no Basuwa Amari ni mo omoku, Anh, Anata ga Saigo ni noko, Aot, Nó, Ima demo zatto rifurin tomuranai mada minga itamu, Ngọc, Just one mistake, just one regret, Anh, Wagamama mo ima wa itosikyu, O, Ima tamusin ni norikongde, Nó, Anata ni aini iku koto ga dikita nara. O, Mou Nanimo Negawanai, Anh, Hakakote Toi Kyoku Ni Naru Meini, Mai, Init Atamersin, Nó, Jiku Tobiko Et Anata Ni Aetera,